Người chồng bá đạo nghiện vợ. Chương 66, ngoại truyện 11 mang thai. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng nay khi thức dậy đã thấy bên cạnh không một bóng người và lạnh lẽo thì cô đoán chắc anh đã rời giường lâu rồi. Bước vào nhà tắm là một cực hình đối với cô. Hạ thân đau ê ẩm, chắc chắn ngày hôm qua anh đã không nương tay mà làm quá nhiều để thỏa mãn lòng ham muốn rồi. Sực nhớ đến một điều gì đấy. Bước đi của cô rất nhanh đi vào nhà tắm. Cô lấy một cái que thử thai mà đã chuẩn bị từ trước ra thử. Đợi khoảng 5 trôi qua, kết quả cũng hiện rõ khiến cô vui mừng vô cùng. Hai vạch rõ rõ ràng ràng đỏ hoác ở trước mắt cô thì hỏi sao mà không vui cho lạ. Vậy là kế hoạch mà cô đặt ra đã hoàn toàn thành công. Ai bảo ngày hôm lòng phục hận của anh không kiểm soát được chứ, mà làm nhiều lần rồi quên đi phải bắn ra ngoài nên bây giờ kết quả là một người vui, một người buồn. Tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chóng ra ngoài thay một chiếc váy trẻ vai màu đen huyền bí. Mái tóc xõa dài ở phía đuôi có nhuộm thêm màu xám khói che bớt đi những cái dấu hôn của anh để lại cho cô ngay ở cổ. Kết hợp cùng với đôi giày công chúa có màu đen nốt. Thay đồ xong xuôi, cô đi qua phòng bên cạnh là phòng của bối bối. Nếu không phải có một người luôn kêu cô chuyển con bé sang phòng bên cạnh thì bây giờ cũng không phải cực khổ như vậy. Qua bên ấy đã thấy con gái vẫn còn say giấc nồng. Nét mặt yên tĩnh lại giống y như đúc của Hoàng Thiên, rất điềm đạm và kiêu ngạo. Con gái đang ngủ ngon như vậy cô nỡ làm sao mà đánh thức, chỉ nhẹ nhàng đi qua hôn vào má của con rồi đi xuống. Phu nhân, người ăn sáng đi ạ. Bác Tô đi tới khi nhìn thấy cô bước xuống. Trước khi đi thì anh đã căn dặn là cứ để cho cô ngủ thoải mái rồi hãy kêu đi ăn sáng. Con không ăn đâu ạ, hôm nay con sẽ tới công ty của anh Thiên luôn. Hôm nay có tin vui phải đi báo ngay. Một phần cô cũng muốn xem thái độ của anh như thế nào. Vậy để bác kêu Từ Vương đưa con đi tới đó. Bác nói xong đã quay đi ra kêu Từ Vương chuẩn bị xe. Cô cũng đã quá quen với những việc này rồi nên không nói gì thêm. Bước ra ngoài lên xe đi tới tập đoàn CE, Nhật Hà. Vừa tới tập đoàn đã nghe thấy một giọng nói nam thăng trầm kêu tên mình. Quay đầu lại đã nhìn thấy người em rể, mặc dù tuổi của Ken lớn hơn cô khoảng 4 tuổi, anh Ken. Có việc gì sao? Cô niềm nở hỏi Ken. Lời hứa của em với anh tới đâu rồi? Hôm trước hai vợ chồng các người toàn giận cá chém thớt lên người anh không vậy? Ken kể khổ. Hôm bữa chỉ vì nóng lòng muốn hòa giải với vợ mà bị người con gái này làm cho anh phải bị Hoàng Thiên tặng một trận đòn đau điếng. Triệu Mi nói muốn đi chơi thêm một tuần nữa ở Hawaii. Cô có gọi cho Triệu Mi nhưng cô em chồng này hình như vẫn còn rất giận thì phải, nên kêu cô giúp cho Ken chừa cái tội Koa Sắc Iota đi ghẹo hoa trêu nguyệt. Em đi lên phòng anh Thiên đấy. Hiện giờ Triệu Mi còn rất giận đấy, em không thể làm vừa được đâu. Trước khi đi cô đã nhắn nhủ với Ken một lời khiến Ken càng thêm thất vọng. Bước vào thang máy cô bấm lên tầng cao nhất là nơi anh làm việc chê y đó. Đứng trước cửa phòng đã nghe thấy tiếng của một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện yêu yêu đương đương rất mùi. Anh Thiên à, anh có nhớ em không hả? Cô gái đó rất ẻo lã luôn, ép sát người mình vào tay anh, có chứ. Anh nhớ em rất nhiều đó. Hoàng Thiên cảm thấy hơi khó chịu khi có người phụ nữ khác va chạm vào mình. Nếu không phải anh đang cá cược với Ken là Nhật Hạ biết ghen thì người con gái này chắc chắn sẽ không có tư cách làm việc này đối với anh. Cô và anh sống chung như vậy. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô ghen vì anh cả, mà toàn là anh điên cuồng ghen thay thôi. Thật sự anh đang rất nghi ngờ tình cảm của cô đấy. Chẳng phải người ta hay nói, có yêu mới có ghen. Nhưng vật nhỏ nhà anh không hề ghen khi thấy anh gần gũi với người con gái khác. Nên hôm nay anh phải thử. Cô đứng bên ngoài cửa vẫn bình tĩnh, không hề sốt ruột hay lo lắng gì cả. Tự nhiên mở cửa bước vào khiến cặp đôi trước mặt ngưng mọi hoạt động mà quay lại nhìn cô. Anh Thiên, Người con gái này là ai vậy ạ? Cô ta xăm xói người cô rồi quay sang nũng nịu hỏi anh, vợ. Một chữ ngắn gọn đã khiến cho ả ta sững người. Chẳng phải đây là người phu nhân huyền thoại sao? Đúng là khí chất bất phàm vẫn điềm tĩnh khi thấy chồng mình ngoại tình. Nhưng đồng với ý nghĩ đó cô ta vẫn còn ý là cô rất ngu, Hoàng Thiên. Cô nhẹ giọng kêu tên anh nhưng tâm tư của cô hiện giờ đang rất khó đoán. Em ghen hả? Anh lập tức hỏi ngay câu hỏi ấy không nghĩ ngợi gì nhiều. Nét mặt vui mừng khi thấy cô gọi tên mình. Nghĩ là cô đang ghen nhưng chỉ có được mấy giây thì nó lại đen thui. Anh thật sự muốn nhìn thấy cô vợ nhỏ này ghen vì anh một lần thôi nhưng sao cô vẫn điềm tĩnh không hề ghen lồng lộn như mấy người phụ nữ khác. Chẳng lẽ cô không hề yêu anh? Ây da, lòng của anh bắt đầu sợ rồi đấy. Cô phải thuộc về anh. Phải đem hết lòng hết tâm can yêu anh còn phải vì anh mà ghen giống như Triệu Mi vậy đó. Ôi người đàn ông tính trẻ con, tại sao em phải ghen chứ nhỉ? Xin hỏi cô là, cô quay sang nhìn người phụ nữ kế bên muốn biết danh phận của người con gái này. Cô cũng đoán được mấy phần là anh đang muốn gì ở cô hay gọi cách khác là đang muốn thách thức cô đây mà. Được anh càng muốn cô ghen thì cô không ghen. Tôi là Thúy Diễm. Cô ta lập tức trả lời với vẻ đầy kinh thường là Diễm tiểu thư. Hôm nay cô có toàn quyền ở gần chủ tịch đây. Tôi không cản trở rất mong cô chăm sóc chủ tịch thật tốt nhé. Cô đi tới bên anh nói nhỏ một câu. Em mang thai rồi không thể chăm sóc cho anh được nên em xin nhờ Diễm tiểu thư nhé. Hôm nay anh không cần về nhà cũng được. Nói xong cô quay lưng bỏ đi mặc cho người đàn ông đứng đó chết chồng. Anh vừa giận vừa bất ngờ vì cái tin mang thai ấy. Chẳng phải đã nói là 2 năm sau sao? Mà hôm nay cô vợ này đã có anh Thiên. Cô ta vẫn đắc ý kêu gợi tên anh một cách gợi tình không hề để ý đến sắc mặt biến đổi thành đen thui. Cút ra bên ngoài, tiền tôi sẽ chuyển cho cô. Anh ngồi xuống ghế cầm ly rượu lên uống cạn. Tâm trí anh đang rối bời khi thấy cô vợ nhỏ này không hề ghen chẳng lẽ lo sợ trong lòng anh có thật. Cô ta hiểu rõ mình đã hết giá trị lợi dụng nên cũng đành ngậm ngùi lui ra bên ngoài để tránh hậu quả nặng nề về sau. Tâm sự, hãy like và comment cho tớ biết là có hay không nha. Cách chương.